Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ. Chương 29, động vật thuần dưỡng cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lương mang theo thùng gỗ nhỏ ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng thứ 3 ra. Trong phòng này tất cả đều là thịt khô. Số lượng thịt khô trong này đủ cho 1.000 người ăn trong vòng 1 tháng. Huyết hồ tử thật là giàu có. Thảo nào có thể lên tới hơn 500 người. Khóe miệng Mục Lương hơi mỉm cười. Dùng ngón tay sờ lên thịt khô. Chất lượng của thịt hun khói đều thật không tệ. Anh càng phát ra cảm thấy tới xào huyệt của huyết hồ tử dọn nhà là một lựa chọn vô cùng chính xác. Mấy thứ này phải dọn ra ngoài thế nào đây? Trong lúc Mục Lương đang suy nghĩ bước ra khỏi phòng, đi ra hành lang bên ngoài. Anh nhìn bên trái có 3 phòng đã mở ra. Nhìn bên phải thì thấy hơn 10 gốc cây thực vật. Hơn nữa, khe hở trên mái quá nhỏ. Mục Lương bất đắc dĩ bĩu môi. Khe hở trên mái vòm. Kỳ nhông 3 màu vẫn còn đang ngây ngô ở mặt trên của mái vòm. Khe hở 1 mét nó không bò vào được. Nếu như mở mái vòm ra, sẽ gây ra tiếng động quá lớn. Mục Lương lẩm bẩm trong miệng. Anh liếc mắt một cái cửa mặt đất. Bên ngoài người giữ cửa chỉ cần không phải tai điếc, chắc chắn có thể nghe được âm thanh. Chờ một chút, bị họ phát hiện thì sao chứ? Mình cũng không đi bằng cửa chính. Chặn cửa xong không phải tốt rồi à? Trong đầu Mục Lương linh quang lóe lên. Cảm thấy mình lo lắng hơi thừa rồi. Không thể an tĩnh trộm toàn bộ. Là dọn đi toàn bộ. Vậy tranh cãi ầm ĩ một chút dọn đi toàn bộ. Bây giờ điểm tiến hóa mới có 3.800 điểm. Trước tiên tiến hóa chúng mày đến cấp 4 rồi lại nói. Mục Lương dùng suy nghĩ gọi nhện quỷ đỏ qua. Hệ thống, làm cho nhện quỷ đỏ tiến hóa đến cấp 4. Đinh. Nhện quỷ đỏ cấp 3 tiến hóa đến cấp 4. Khấu trừ 1.000 điểm tiến hóa. Đinh. Nhện quỷ đỏ tiến hóa cấp 4 thành công. Đinh. Nhện quỷ đỏ tiến hóa thiên phú cấp 4. Bách ti thao túng. Đinh. Điều chỉnh năng lực bách ti thao túng của thuần dưỡng sư. Nâng cấp bách ti thao túng lên cấp 4. Mục Lương cảm nhận được dòng nước ấm chảy qua cơ thể. Hiệu quả cường hóa vô cùng tốt. Anh còn chưa tỉ mỉ cảm nhận cường hóa của thân thể thì đã nghe được trên mái vòm truyền đến. Răng rắc, mái vòm truyền đến âm thanh đè ép. Kỳ nhông 3 màu nhận được có thể tiến hóa cấp 4. Nó dám từ trong khe hở 1 mét chen qua chui vào. Móng vuốt thủ sẵn mái vòm trên trần nhà leo xuống. Mục Lương liếc mắt nhìn kỳ nhông 3 màu một cái bị chen rơi mấy miếng vảy. Anh không khỏi liếc mắt, tức giận nói, mày thật đúng là hợp lại. Hệ thống, cho kỳ nhông 3 màu tiến hóa đến cấp 4. Đinh, kỳ nhông 3 màu cấp 3 tiến hóa đến cấp 4. Khấu trừ 1.000 điểm tiến hóa. Đinh, kỳ nhông 3 màu cấp 4 tiến hóa thành công. Đinh, kỳ nhông 3 màu cấp 4 thiên phú tiến hóa. Lân giáp ẩn thân. Đinh, điều chỉnh thuần dưỡng sư lân giáp ẩn thân năng lực. Nâng cấp 4 lân giáp ẩn thân. Cảm giác cường hóa quen thuộc lần nữa đánh tới. Mục Lương híp mắt hưởng thụ đến từ cảm giác mạnh mẽ không dễ. Đáng tiếc, kéo dài không lâu. Không bao lâu sau cảm giác cường hóa đã biến mất. Hệ thống, kiểm tra thuộc tính. Mục Lương mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính. Thuần dưỡng sư, Mục Lương, thể lực, 34, tốc độ, 33. 7. Sức mạnh, 34. 4. Tinh thần, 45. Tuổi thọ, 24 tuổi, 560 tuổi. Điểm thuần dưỡng, 10. Làm mới mỗi ngày, có thể tích lũy. Điểm tiến hóa, 1972. Năng lực, lân giáp ẩn thân, cấp 4. Bách ti thao túng, cấp 4. Địa bảo trấn, cấp 3. Tố chất cơ thể là... 1. Động vật thuần dưỡng, kỳ nhông 3 màu, thiên phú, lân giáp ẩn thân, cấp 4, nhện quỷ đỏ, thiên phú, bách ti thao túng, cấp 4, rùa đen, thiên phú, địa bảo trấn, cấp 3. Mục Lương nhìn xong thuộc tính, Thực lực lần nữa đạt được cường hóa biên độ lớn. Tuổi thọ đạt được 560 tuổi. Trong đó, thay đổi lớn nhất chính là lưỡng chủng năng lực đều tiến hóa. Hí, khà zz hí, zz, kỳ nhông ba màu lẻ lưỡi. Hưng phấn liếm bàn tay Mục Lương. Hơi ngứa chút, cơ thể Mục Lương giật mình một cái. Cong lại gõ nhẹ đầu kỳ nhông ba màu một cái. Kích thước thân thể của kỳ nhông ba màu cấp 4 tăng đến 4 mét. Lớp vảy cũng xảy ra biến hóa. Miếng vảy ba mặt hình mùi rùi. Ba sắc phân bố ở một mảnh miếng vảy. Nhìn qua so với trước đó càng thêm màu sắc rực rỡ. Xèo xèo, nhện quỷ đỏ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Chạy tới cọ sát, còn học được tranh thủ tình cảm. Mục Lương buồn cười vỗ đầu nhện quỷ đỏ. Kích thước thân thể của nhện quỷ đỏ cấp 4 tăng đến 2 mét. Hình mặt quỷ trên lưng càng thêm dữ tợn, mà 8 cái chân nhện biến thành màu đỏ tinh khiết, giống như một cây thương. Có lẽ có thể đâm chết người. Chúng mày hay quen thuộc năng lực của mình đi. Chờ một chút nữa phải dọn đồ. Mục Lương chơi đùa với hai con động vật thuần dưỡng một chút. Để chúng nó đi bên cạnh ngây ngô. Sau đó, anh đơn giản thí nghiệm một cái năng lực. Phát hiện năng lực tiến hóa sẽ không tiêu trừ đặc tính trước đó mà chỉ tăng mạnh hơn. Cũng từ trên căn bản phát triển thêm năng lực mới. Lân giáp ẩn thân của kỳ nhông ba màu. Vừa có đặc tính ẩn thân. Sau khi giải trừ ẩn thì thân trong nháy mắt có thể phóng ra vảy cứng để công kích. Nhện quỷ đỏ thì cũng có thể phun tơ. Năng lực mới đó là có thể đồng thời điều khiển 100 sợi tơ nhện hoạt động. Có thể nói là mạnh hơn rất nhiều. Tốt, năng lực mới dùng để đóng gói đồ vật hẳn là rất tốt. Mục Lương tìm được phương pháp sử dụng năng lực. Lân giáp ẩn thân, Mục Lương phát động năng lực. Toàn bộ cánh tay lan tràn hoa văn ba màu. Hình thức có chút giống sơ đồ mạch điện tử. Đồ án này thật đúng là huyễn khốc. Thương thương thương, anh buông thùng gỗ bị thủy tinh ngư. Dùng hai cánh tay khẽ chạm một cái. Vang lên một âm thanh giống như đá va chạm với kim loại. Da của mình đã cứng như vậy. Lực phòng ngự đã quá mức so với tảng đá và kim loại. Mục Lương hoạt động năm ngón tay một chút. Phát hiện có hơi đông cứng. Nhưng, không ảnh hưởng đào bùn đất. Xa xa cát. Mục Lương dùng năng lực mới đào bùn đất, nhổ hết thực vật chuyển vào trong thùng gỗ. Sau đó anh dùng tơ nhện bịt kín thùng gỗ, điều khiển mấy sợi tơ nhện. 2-3 lần đã bịt kín miệng thùng gỗ. Tiểu thải qua đây làm việc. Mục Lương ngoắc gọi kỳ nhông ba màu qua. Vận dụng tơ nhện cố định từng cái thùng gỗ ở sau lưng và hai bên kỳ nhông ba màu. Còn giống như có thể lại thêm một loạt. Mục Lương đánh giá lưng của kỳ nhông ba màu. Một bên là 4 cái thùng gỗ. Hai bên chính là 8 cái thùng gỗ. Sẽ ở hai hàng trên thùng gỗ lại thêm một loạt thùng gỗ xếp thành hình chữ phẩm. Hí, khà zz hí, zz, kỳ nhông ba màu không được tự nhiên vặn vẹo một cái. Ngoan, chớ lộn xộn, rất nhanh sẽ được rồi. Mục Lương nghĩ đến là làm. Lại bỏ thêm một loạt thùng gỗ ở sau lưng kỳ nhông ba màu. Tổng cộng 12 cái thùng gỗ. Kỳ nhông ba màu. Mục Lương rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Khẽ cười nói. Ngoại trừ cà chua ra. Những thực vật còn lại đều đặt vào trong dương là được rồi. Thân cây cà chua hơi xốp. Di chuyển rất dễ làm hỏng. Nghĩ biện pháp khác để cấy ghép. Cách chương.